Vũ thần chúa tể, chương 4137, tổng bộ cấm địa. Góc truyện audio.com. Dường như biết Tần Trần nghi hoặc, Cổ Tượng Thiên Tôn cười nói. Nếu không, thần công Thiên Tôn đại nhân tuy mạnh, hắn cũng là Thiên Tôn mà thôi. Làm sao có thể sáng tạo ra bực này đáng sợ bí cảnh. Liền Chí Tôn đều không dám tùy tiện xông vào. Bởi vì nơi này bản thân chính là viễn cổ công tượng tác thần bí cấm địa. Thần công Thiên Tôn đại nhân là ở này trên căn bản. Mới kiến tạo ra được tổng bộ bí cảnh. Cổ Tượng Thiên Tôn vừa nói. Mang theo Tần Trần bọn họ đi sâu. Dọc đường, rất nhiều cung điện cao vút. Này tượng thần đảo lên tới có bao nhiêu cư trú người? Tần Trần hiếu kỳ hỏi. Bởi vì cung điện này số lượng quá nhiều. Thiên công tác có nhiều cường giả như vậy sao? Ở đây cư trú người rất nhiều. Cổ Tượng Thiên Tôn nói. Trừ nhân tộc luyện khí sư bên ngoài. Chỉ cần là nhân tộc liên minh trong luyện khí sư. Cũng có thể đến thiên công tác trong. Bất quá, ngoại tộc tiến vào nơi đây. Sẽ có rất nhiều hạn chế. Mà luyện khí sư khác nhau bất đồng cũng khác. Nhất tâm say mê luyện khí. Trăm triệu năm đến, có vô số luyện khí sư ẩn cư tại đây. Vì thiên công tác góp một viên gạch. Sở dĩ, ở đây số lượng, không phải một dạng thế lực có thể so sánh. Cũng chính vì vậy, ta thiên công tác vị trí, mới có thể ngự trị cùng cấp bậc tinh thần cung cùng hư thần điện đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực trên. Các ngươi ở chỗ này nhìn thấy. Có thể là ta thiên công tác một ít trưởng lão, thiên kiêu, cũng có khả năng gặp phải một ít lão cổ hù, truyền thừa từ viễn cổ. Đã từng, ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cường giả nhiều hơn. Bất quá ta thiên công tác ở trong năm tháng vô tận. Từng đụng phải ma tộc này một ít thế lực xâm lấn. Tính toán hủy diệt ta thiên công tác, lúc đó ngã xuống rất nhiều người. Mà tổng bộ bí cảnh cũng mới may mắn xuống tới. Nhưng cho tới bây giờ, ma tộc còn chưa từng mất đi hủy diệt ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh tâm. Thậm chí, điều động gian tế tiến vào ta thiên công tác trong tổng bộ. Cổ Tượng Thiên Tôn lạnh giọng nói. Gian tế, Tần Trần bọn họ cả kinh. Không sai, bởi vì theo bên ngoài muốn xâm lấn ta thiên công tác tổng bộ. Độ khó cực cao, chỉ có từ bên trong xuất thủ, mới có thể hủy diệt tổng bộ bí cảnh trong hỏa diễm căn nguyên. Trong lịch sử mấy lần tai nạn, đều là từ bên trong bạo phát. Thật, đã từng ta thiên công tác hỏa diễm căn nguyên muốn mạnh hơn. Bất quá ở hai lần trong tai nạn yếu bớt rất nhiều. Cổ Tượng Thiên Tôn thở dài. Đây cũng là các ngươi lần này lập xuống đại công nguyên nhân. Cũng may, lấy cổ húc trưởng lão thực lực bọn hắn, căn bản phá hoại không được hỏa diễm căn nguyên. Bằng không, bọn họ sợ là cũng sớm đã động thủ, trò chuyện với nhau đồng thời. Cổ Tượng Thiên Tôn lại chỉ vào chung quanh nói. Các ngươi có thể xem thật kỹ một cái. Trở về, các ngươi cũng có hy vọng ở chỗ này kiến tạo cung điện. Bất quá cung điện cỡ cùng vị trí đều có chú trọng. Trở về sẽ có người nói cho các ngươi. Tần Trần, Chân Ngôn Tôn Giả, Diệu Quang Thánh Chủ gật đầu. Bọn họ đều tỉ mỉ nghe. Có thể nhìn ra được. Cổ Tượng Thiên Tôn vẫn chưa trực tiếp dẫn bọn hắn đến tổng bộ đại điện đi. Mà là cho bọn hắn giới thiệu ở đây toàn bộ. Ở đây rất nhiều thứ. Là làm ban đầu đã từng tới ở đây Chân Ngôn Tôn Giả đều hoàn toàn không biết một ít tin tức. Tần Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì liền cổ thánh tháp đều biết được thiên công tác trong có rất nhiều gian tế. Nguyên lai, ở đây đã từng bùng nổ qua mấy lần tai nạn, bởi vì thiên công tác thu nạp chính là trong vũ trụ nhân tộc liên minh trong rất nhiều luyện khí sư. Cái này còn thôi, rất nhiều cũng không phải là thiên công tác từ nhỏ bồi dưỡng. Như Tần Trần những thứ này. Chính là đến từ Quảng Hàn phủ thiên công tác chọn. Ai biết sẽ có hay không có gian tế lẫn vào. Lúc đầu, thiên công tác vẫn là rất thuần túy. Nhưng mà nhân ma sau đại chiến, nhân tộc liên minh đối luyện khí sư có thật lớn nhu cầu. Cho nên mới mở ra vạn tộc luyện khí sư tiến vào. Tần Trần, Chân Ngôn Tôn Giả, Diệu Quang Thánh Chủ đều tỉ mỉ nghe. Các ngươi lại đi theo ta. Cổ Tượng Thiên Tôn tiếp tục dẫn dắt Tần Trần hai người bọn họ. Khác không vẻn vẹn mang Tần Trần bọn họ tiến vào ở đây tiếp thu thăm dò. Càng đem một ít cơ bản tin tức đến nói cho Tần Trần bọn họ. Điều này làm cho Tần Trần cau mày. Trong quá trình này, Cổ Tượng Thiên Tôn biểu hiện ra ngoài không hề giống là một gã gian tế. Chẳng lẽ, Cổ Tượng Thiên Tôn cũng không phải. Nhưng có đôi khi, khác động tác có hết sức cổ quái. Một lát sau, mấy người đi tới toàn bộ tượng thần đảo cao nhất một chỗ sơn mạch. Trên dãy núi vẻn vẹn có một tòa nguy nga cung điện. Chừng hơn 10.000 cây số cung điện. Cao vút ở mảnh này tượng thần đảo trung tâm. Không gì sánh được to lớn. Chẳng lẽ đây là thần công thiên tôn điện chủ cung điện sao? Diệu Quang Thánh Chủ kích động nói. Tần Trần cũng nhìn sang. Thần công thiên tôn. Khác nghe nói qua quá nhiều đối phương truyền thuyết. Giúp đỡ Tiêu Diêu Chí Tôn tu phục thiên giới đỉnh phong thiên tôn. Nhân tộc công thần. Không được. Cổ Tượng Thiên Tôn cười lắc đầu. Đây là thiên công tác tổng bộ đại điện nghị sự. Mà cũng không phải là một người nào đó cung điện. Mấy vị cao tầng cũng đã ở chỗ này tụ tập. Đồng thời nhận được ta truyền lại tin tức. Các ngươi sau đó ở bên trong cung điện này đợi chờ. Ta sẽ đi trước giao tiếp. Đem vạn tộc chiến trường phía trên phát sinh toàn bộ báo cho đi ra. Các loại thương nghị ra kết quả sau. Các ngươi đợi chờ thông báo lại. Tần Trần gật đầu. Thiên công tác cao tầng đương nhiên sẽ không ngay trước bọn họ mặt thảo luận. Tất nhiên sẽ có một kết quả sau. Thông báo tiếp bọn họ. Còn như điện chủ đại nhân hành cung. Cổ Tượng Thiên Tôn đột nhiên cười một tiếng. Ngẩng đầu chỉ hướng thiên không. Các ngươi nhìn. Tần Trần, Chân Ngôn Tôn Giả, Diệu Quang Thánh Chủ liền ngẩng đầu nhìn lại. Đây là. Tần Trần chứng kiến rất là huyến lệ, không thể tưởng tượng nổi một màn. Theo phương vị này ngẩng đầu nhìn, dĩ nhiên có thể chứng kiến thất thải hỗn độn cực quang chỗ sâu. Có một tòa không gì sánh được chói mắt khổng lồ cung điện. Ở tòa này tản ra vô tận hào quang cung điện nơi xa trong hư không. Còn lơ lửng vài tòa hơi nhỏ số một cung điện xoay quanh. Đó chính là tổng bộ bí cảnh chân chính hạch tâm. Cổ Tượng Thiên Tôn chỉ phía xa lấy. Mỉm cười nói. Khổng lồ nhất cung điện. Chính là điện chủ hành cung. Đó là thần công thiên tôn đại nhân chỗ ở phương. Mà khác số nhỏ nhất cung điện. Lại là phó điện chủ hành cung. Giải rác ở thất thải cực quang chi địa phương vị khác nhau. Hiện nay. Ta thiên công tác cùng sở hữu 8 gã đương chức phó điện chủ. Chỉ có đương chức phó điện chủ mới có tư cách cư trú huyền phù cung điện. Trừ cái đó ra, kẻ khác chỉ có thể ở tại tượng thần đại lục bên trên. Cổ Tượng Thiên Tôn mỉm cười. Bởi vì hắn cũng là bát đại đương chức phó điện chủ một trong. Cái đó là, đột nhiên, Tần Trần ngẩng đầu, chứng kiến ở đó điện chủ phía trên cung điện. Lại có một tòa mênh mông đen kịt tháp cao. Chỉ là tháp cao kia bị cung điện cùng vô tận thất thải cực quang ngăn che. Không nhìn ra cụ thể bộ dáng. Tần Trần chỉ là chứng kiến tháp cao kia. Thì cảm thụ được một cổ mạnh mẽ hít thở không thông. Trước cái loại này phảng phất tiến vào tiểu thế giới áp bách. Tựa hồ chính là này đen kịt tháp cao chỗ truyền ra ngoài. Đây là ta thiên công tác trong trụ sở chính cấm địa. Trở về ngươi sẽ biết. Tốt, các ngươi chờ đợi ở đây đi. Sẽ có người tới tiếp dẫn các ngươi. Cổ Tượng Thiên Tôn giọng nói rơi xuống. Khác thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt tiến vào đại điện nghị sự chỗ sâu. Biến mất, hiển nhiên là đi thương nghị đi. P.S. Anh, có hoa đề cử chuyện giúp mình với nhé. Cách chương.